Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Xin mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên room talk Truyện Hay Mỗi Ngày, trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu cùng với trình livestream trực tiếp. Ngày hôm nay mình đang là khách mời ở trên nick Bigo của cậu Bống. Mình là một khách mời. Một chút nữa bé Trúc kêu Bống nó post cái ID Bigo của Bống lên, anh em đang là khách mời bên đó. Ok, trước khi chúng ta vào chuyện của ngày hôm nay thì cũng xin thông báo với các bạn một vấn đề mà mình đã post ở trên fanpage rồi. Các bạn có thể là qua bên fanpage để xem. Đó là hiện tại thì cái bản dịch của bộ Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân nó bị bên dịch họ thu lại tác quyền. Họ thu hồi lại tác quyền. Cho nên là mình cũng thực sự là cũng rất là khó. Tuy nhiên là mình sẽ cố gắng xử lý cái tình trạng này sẽ rất là nhanh thôi, trong một vài ngày. Thì xin phép các bạn cho mình gián đoạn Mao Sơn một vài ngày. Đó, mình sẽ xin gián đoạn Mao Sơn một vài ngày để mình ổn định lại cái hoạt động của bên dịch. Chứ còn hiện tại thì bên team dịch đang thu lại cái vấn đề bản quyền của bản dịch Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân. Thật ra thì mình cũng không hiểu cái điều đó lắm, bởi vì trước giờ mình vẫn đọc cái bản dịch đó, nó cũng rất là ok, các bạn ấy vẫn để cho mình đọc. Nhưng mà nó xảy ra cái sự cố này thì mình cũng không, thật sự là mình cũng không muốn như vậy. Hay là bạn nào mà có ý định mà comment những cái câu nói làm đau lòng nhau thì các bạn cũng nên tiết chế lại một chút, thông cảm. Bởi vì từ sáng giờ mình rất là mệt mỏi, thật sự là mình rất là mệt mỏi để xử lý cái việc này. Thì mong các bạn tiết chế lại một chút, đừng làm đau lòng nhau. Bởi vì mình rất dễ tổn thương, mình mong manh như là pha lê đó, mình rất dễ tổn thương. Cái thứ hai, mình cũng thông báo với các bạn đó là sắp tới là vào Tết âm lịch, Tết Nguyên Đán. Thì livestream có thể là hôm nào rảnh, buổi đêm nào rảnh mình sẽ livestream. Còn Mao Sơn thì chắc chắn là nếu như mà ổn định lại rồi thì mình vẫn đọc ít nhất là một ngày một tập. Trong dịp Tết mình vẫn làm việc. Thật ra thì cũng định nghỉ hoàn toàn, nhưng mà có quá nhiều bạn muốn nghe cái bộ này. Thế cho nên là mình vẫn đọc ít nhất là một tập Mao Sơn cho các bạn. Thì mong rằng các bạn cũng hiểu cho, bởi vì Tết mà, nói gì nói là vẫn là Tết. Tết thì mình muốn ở bên cái cô gái, bên người mình yêu đó. Ok, bây giờ chúng ta không nói dăm ba điều đó nữa. Bây giờ chúng ta trở lại với câu chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 6 của Chuyện Ma Kinh Dị 18 cộng Nuôi Ma Ngải. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy là Lưu đã rất là số của Lưu rất là hưởng, bị nhốt trong một cái hầm cùng với một cô gái xa lạ, một cô gái chồng chết có một cái body rất là ok, đã chén được cái cô gái đó, cô mơ đúng không ạ. Sau đó là lại may mắn hơn nữa là con ma ngải nó lại hiểu chủ, nó lại rước về cho Lưu một cô nữa, cô thơ. Và đặc biệt là cái cô thơ này thì mới có 13 tuổi. Thì nếu mà theo pháp luật của Việt Nam hiện tại thì Lưu chắc là phải ăn con án từ 7 đến 14 năm. Rất là nặng. Tuy nhiên là Lưu số rất là hưởng. Sau đó là Lưu đã được mọi người ta cứu và đưa về với Trung Tử. Trung Tử cùng với team của mình đã bắt đầu chiến đấu với ma ngải. Và vấn đề tiếp theo nó sẽ như thế nào? Ở phần cuối thì chúng ta thấy rằng là hai chị em nhà Cam hai chị em nhà Cam đã bị ông chủ nhà trọ cũng số cũng rất là hưởng, bố già số cũng rất là hưởng, chỉ có mỗi mình là số khổ thôi, ngồi đọc số khổ thôi, còn các mấy nhân vật nam đó số đều hưởng, là ông già ông ránh cả hai chị em rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem tiếp như thế nào. Để ủng hộ A Tuấn, các bạn hãy chia sẻ video này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa, hãy tag những đứa bạn thích nghe chuyện ma mà sợ ma của mình vô đây. Sáng sớm khi gà bắt đầu gáy, Ông quản lý phòng thức dậy, bởi vì biết đã hết giờ giới nghiêm. Ông mặc quần áo tính mở cửa phòng đi ra. Suy nghĩ một hồi, ông lấy quần áo mặc lại cho hai người con gái này. Ấy mà chả cô nào có phản ứng gì. Cứ để tự nhiên, ông muốn làm gì thì làm. Mặc quần áo cho cô gái lớn xong, mặc quần áo cho cô nhỏ. Bây giờ ông mới để ý, cô gái trẻ tuổi, thân hình còn đầy đẫn hơn cả cô chị. Ôm lấy nàng, hôn lên cái bộ ngực nung núc, bàn tay vòng ra đằng sau, ghì thật chặt cái bờ mông cong vòng đầy khiêu khích kia. Thân thể của bố già lại nóng lên hừng hực. Ấy mặc dù đã nhiều tuổi, ấy thế nhưng mà gặp trường hợp như thế này thì chả thế nào mà cầm lòng được. Bố lại đè nàng xuống giường. Bỗng có tiếng chân đi ở ngoài hành lang. Những tiếng chân ấy cứ xa dần, xa dần. Bố già nghĩ có khi là có khách nào đang rời phòng ngủ, cho nên vội vàng ra mở cửa đến quầy để lấy chìa khóa của khách. Đến trưa ngày hôm nay, ông lại lên cơn. Hai cô gái thấy có cơm thì chạy ra ăn ngay. Bây giờ các cô đã mặc quần áo ngay ngắn, nhưng mà chả nói chả năng, cặp mắt lờ đờ như vô hồn lắm. Để cho hai nàng ăn cơm, bố già khóa cửa lại, đi tới bàn giấy để lấy chìa khóa cho khách xong. Rồi vòng lại ngồi đằng sau cô gái nhỏ, vòng tay luồn qua áo của nàng mò về đằng trước. Bố vén tóc của nàng lên, vừa định hôn lên cổ của nàng thì bỗng giật nảy mình, thấy dấu răng trên cái cần cổ nõn nà đó. Ông buông nàng ra ngay, giật lùi lại. Cả hai nàng vẫn đang ăn uống thản nhiên. Ông cố bình tĩnh vén tóc cô gái lớn coi cổ, cũng phát giác ra cái dấu răng trên cổ của nàng. Chống ngực đập thình thịch. Những cái chuyện ma quỷ hút máu ông được nghe từ nhỏ bắt đầu hiện ra trong đầu. Như vậy không lẽ người đàn ông mướn phòng này nó là ma cà rồng bắt gái mướn phòng để làm chỗ hút máu? Thế nhưng mà không hiểu sao thằng cha này lại đi kiếm trung tử. Chả biết có khi trung tử cũng là đồng bọn của nó chứ thầy bà cái mẹ gì. Ấy nếu như vậy thì nguy hiểm lắm. Nghe nói những cô gái bị hút máu sau đấy cũng trở thành ma cả. Bố già nghĩ tới tối hôm qua ngủ với hai cô nàng này mà rùng mình, tự nhiên bất giác sờ tay lên cổ, đầu óc hoang mang không biết làm sao bây giờ. Ấy nếu như mà lỡ mà làm cho con ma cà rồng nếu nó có chữa thì đẻ ra một nửa người nửa ma cà rồng con, mình làm sao mà chịu trách nhiệm được. Cho đến chiều, ông quản lý không có dám mang cơm lên nữa. Ông sai bà dọn phòng bưng cơm lên rồi đi theo. Hai nàng vẫn ăn uống bình thường như không có gì xảy ra. Trong khi đó, ở nhà của trung tử lại nhộn nhịp. Ba người bạn của ông mỗi người ngồi một góc nhà. Lưu ngồi chính giữa, lợi dụng người trông coi ở một vòng tròn nhỏ. Những người tới coi thì ngồi trên giường. Rút kinh nghiệm vụ chùa linh ẩn, sợ ma ngải sẽ tấn công cả người ở xung quanh, lấy họ làm vũ khí tấn công mình. Trung tử vẽ cho mỗi người một lá bùa ếm quanh giường thành một cái thành trì bảo vệ những người này, để cho ma ngải không dám tới gần. Trời dần về khuya, con trăng hạ tuần treo vàng vọt, không đủ ánh sáng rọi xuống khu xóm, không một ngọn đèn đường. Đúng nửa đêm, Lưu bắt đầu thấy nhức đầu. Chàng biết đó là cảm ứng từ ma ngải truyền qua thân thể của chàng. Lưu rên lên khe khẽ, thế nhưng chàng cố cắn răng chịu đựng vì biết là ma ngải sắp xuất hiện. Ấy đúng như Lưu nghĩ, một cơn gió lốc lạnh ngắt cuốn tới ào ào, con ma ngải hiện ra trước cửa. Khi nhìn đám người đang ngồi bày trận ở trong nhà, con ma ngải nhảy phóc lên trên xà nhà, ngồi vắt va vắt vẻo. Bấy giờ mọi người mới nhìn thấy trên tay của nó đang cắp theo một cô gái. Lưu nhận ra ngay, ấy chính là Mơ, người quá phụ thề nguyện với chàng ở trong căn phòng chứa xác. Tim của chàng nhói lên. Trung tử nhìn thấy tình cảnh nguy hiểm, kinh nghiệm ma ngải dùng những cô gái có liên hệ với Lưu để cho làm cho chàng mất trí, phá vỡ trận thế giống như ở chỗ linh ẩn. Trung tử hét lên, không xong rồi, tấn công nó ngay. Nó dùng cô gái này để làm cậu Lưu mất lý trí à? Phá vỡ trận thế của chúng ta, đánh chết mẹ nó đi. Cùng lúc ấy, bốn cánh tay chĩa ra chỉ về phía Ma Ngải đang ngồi chồm hổm ở trên sàn nhà. Miệng của họ cùng hét lên một câu: cấp cấp như luật lệnh. Con Ma Ngải rít lên, nhào xuống. Nhưng trước đó một giây, nó ném Mơ vào tay của Lưu. Chàng lật đật ôm lấy nàng, sợ Mơ có khi bị nó ném cho gãy chân gãy tay. Thân thể trần truồng của nàng lạnh ngắt. Lưu gọi lớn: Mơ ơi, em có làm sao không Mơ? Chàng bước ra khỏi vòng tròn của thần quyền mà trung tử bày trận. Con Ma Ngải cũng rớt xuống, nó với tay chụp lấy Lưu, quấn gió bay vù vù. Trên thân thể của nó đầy thương tích, máu đen đang chảy ròng ròng, mùi hôi thối xông lên tận mũi, ngất trời. Chương 23, ngày thứ 20, nuôi ngải. Đám trung tử điên lên, vậy là Ma Ngải một lần nữa trốn thoát. Bây giờ biết tìm nó ở đâu? Con Ma Ngải quỷ quyệt này nó rất là lợi hại. Không ai ngờ chuyện nó mang Mơ tới để đổi lấy Lưu một cách dễ dàng như vậy. Đành rằng là nó cũng phải trả cái giá cho sự liều mạng. Thế nhưng bây giờ nó lại có Lưu ở trong tay thì kể như khó có thể tiêu diệt được nó lắm. Hôm nay là ngày thứ 20, chỉ còn 16 ngày nữa nó sẽ trở thành ma vương. Thử hỏi ai mà có đủ sức giết được cái giống ma khôn lanh quỷ quyệt này. Chỉ còn một hy vọng duy nhất, con Ma Ngải này còn luẩn quẩn ở đây để hút máu mấy cô gái thiếu may mắn, thì may ra còn tìm được tung tích của nó. Còn như mà nó mang Lưu tới một khu rừng già nào đó ở trên cao nguyên chẳng hạn, thì đành phải phó mặc cho số kiếp. Trên thế gian này ấy vậy mà lại sinh ra một loài ma hại người mà dữ dằn như vậy, kết quả có khi là vô cùng thảm khốc cho những người dân vô tội. Đúng như trung tử tính, con Ma Ngải ôm Lưu chạy thực xa ra khỏi vùng chợ lớn. Nó không ngờ ở nơi đây lại có nhiều cao thủ như vậy. Đã mất đi một cánh tay, bây giờ lại trọng thương, con Ma Ngải tính bay luôn về Thái Lan, nơi sản sinh ra dòng giống của Ma Ngải. Thế nhưng nó đang bị thương nặng, Ma Ngải đành tìm một nơi nào đó trú ẩn để tạm thời cho vết thương lành lặn, rồi sau đó sẽ tính tiếp mới được. Nó bay tới tận biên hòa thì coi bộ kiệt sức, đáp xuống một rừng cao su. Tóm đó Ma Ngải hút máu Lưu để lấy lại sức. Máu của chàng là liều thuốc vạn năng đối với nó. Tuy nhiên không thể nào hút quá nhiều để cho Lưu mất sức, bởi vì nó còn cần chàng đến những 16 ngày nữa. Nếu như Lưu chết lúc này thì kể như cuộc đời của nó cũng chấm dứt sau đó có vài hôm. Trời gần sáng, Ma Ngải biết không thể ở đây. Cho dù là những tàng cây che khuất ánh nắng nhưng cũng không cản được ánh sáng phản chiếu, làm cho nó không thể nào an tâm dưỡng thương. Con Ma Ngải vội vàng cắp Lưu đi kiếm một hang động nào đó có thể trốn. Nó bay lên cao, nhìn quanh, thấy núi châu thới nhấp nhô. Con Ma Ngải bay tới đó, đáp ở trên đỉnh núi. Sau đó nó lần mò xuống dưới, chả bao lâu thì nó tìm được một cái hang. Cái hang cách xa chả bao nhiêu lắm. Nó đem Lưu vô, lấy đá lấp cửa hang, chỉ để lại một cái lỗ nhỏ ở trên cao, và chắc chắn Lưu không thể nào leo lên được. Lưu để ý, chân của chàng gần như là bị liệt, giống như hồi bị nhốt trong hầm chứa xác ở Triều Châu. Như vậy chả còn phương pháp gì mà trốn thoát. Làm sao mà chỉ với hai cánh tay để có thể leo lên được tảng đá, chui ra cái lỗ hổng ở trên cao thế kia. Con Ma Ngải quặn tròn ngủ say. Mặt trời lên cao, một vài tia nắng yếu ớt phản chiếu qua cái lỗ hổng ở bên trên. Thế nhưng không làm phiền gì tới con Ma Ngải, bởi vì nó đã chui vào một cái lỗ hổng tốt trong cùng hang, tối mò mò chả biết là thông tới tận đâu nữa. Chương 24, ngày thứ 21. Thank you. Thêm một ngày nữa trôi qua, con ma ngải vẫn ngủ vùi. Cứ đến nửa đêm nó lại ra hút máu. Lưu bắt đầu thấy đói kinh hồn. Từ sau bữa rượu thịt ở nhà Trung Tử tới nay, Lưu chưa được một hạt cơm nào vô bụng. May trong cái hang này có một mạch nước chảy từ trên cao xuống, Lưu có nước uống, chứ nếu không chàng cũng chết khô rồi. Khi vụt mặt vào dòng nước, uống những dòng nước mát lành, Lưu bất giác nhớ đến những cô gái của mình. Lưu khẽ thì thào: anh yêu em. Con ma ngải bị thương, thân thể của Lưu đau buốt đến tận xương tủy. Chàng biết ấy là sự máu thịt tương thông, cùng cảm ứng. Cho nên khi ma ngải liều chết ôm lấy chàng chạy thoát thân, thì mặc cho thương tích đầy mình, cũng là lúc Lưu muốn ngất xỉu ở trên tay nó. Hôm nay Lưu đã thấy khỏe mạnh hơn đôi chút. Cứ mỗi một lần là hút máu Lưu, chàng sợ sợ ấy nhưng mà lại thấy dễ chịu, cũng yên tâm để yên cho nó trị thương. Chứ nếu không chàng đến khốn khổ với nó. Đến tầm sẩm tối, Lưu đói cồn cào, đói đến muốn lả đi, đầu nhức, bụng sôi lên ủng ục. Con ma ngải bò ra nhìn chàng. Lưu thấy hình như nó cũng cảm thấy khó chịu như Lưu vậy. Ấy, như vậy cũng dễ hiểu thôi. Nó đau thì chàng đau. Bây giờ lẽ nào chàng đói mà nó lại no cho được. Lưu thì thầm: như vậy mày phải đi kiếm đồ ăn. Kiếm đồ ăn cho tao thì mày cũng mới sống được. Chàng chợt có ý nghĩ: tao mà chết bây giờ thì mày cũng chả sống nổi. Lưu cứ như vậy cho nên làm thí nghiệm. Chàng lấy một cục đá đập vào tay mình thật mạnh. Con ma ngải nhảy chồm chồm lên ngay. Nó nhào tới ôm lấy Lưu giằng cục. Nó lôi cục đá ném qua một bên, tỏ vẻ giận dữ vô cùng. Đôi mắt của nó sáng quắc, đỏ au au, trừng trừng nhìn Lưu dọa: tao đói bụng rồi, mày mà không kiếm rượu thịt cho tao, tao đập đầu vào đá tự tử, tao xem mày sống được bao lâu. Tao nuôi mày để giết thằng Phú mà mày không thấy giết chóc mẹ gì cả. Mày chỉ thấy tao hết tai họa này đến tai họa khác, đau đớn rồi khổ sở quá rồi, tao sống làm cái mẹ gì nữa. Con ma ngải nghe chàng nói như vậy, nó rú lên, nó hất tay làm hai tay của Lưu cũng tê liệt, không còn cử động được. Chàng chẳng ngờ là con ma ngải này nó tinh khôn đến như vậy. Thấy Lưu chịu phép, nó xoay mình cuộn tròn hóa thành một cơn gió mà bay đi. Đến gần nửa đêm nó quay lại, ở trong hang tối mò mò. Lưu ngửi thấy mùi thịt nướng, bánh mì nóng. Nó vỗ mạnh lưng cho chàng. Lưu thấy cả chân tay của mình cử động được. Chàng mò mẫm cái gói đồ mà con ngải nó mang về bên cạnh. Không phải chỉ có thịt nướng và bánh mì nóng, mà còn có cả bánh bao, xôi, chè, lạp xưởng chiên. Hay nhất là còn cả một xị rượu thuốc thơm phừng phức. Lưu không nói năng gì cả, chàng ngồi dậy mò mẫm ăn uống trong đêm mù mịt một cách ngon lành. Tới nửa đêm, con ma ngải nâng tay Lưu lên cắn nhẹ nhẹ cho rỉ máu. Nó đưa lên mũi hít một hơi, tự nhiên Lưu thấy trong người khỏe khoắn lạ lùng. Chàng biết chắc chắn cảm giác này xuất phát từ con ma ngải. Lưu cao hứng: bây giờ tao khỏe lắm, tao sẽ sống ở đây nuôi mày đến chừng nào cũng không sao. Nhưng mà tao phải có bạn gái sống cho vui, chứ mày không biết nói, làm sao mà sống lâu ở chỗ thâm sơn cùng cốc như này được. Tao thốn, tao vật. Lưu vừa nói xong, con ma ngải nâng tay chàng lên áp vào má nó mà cọ nhẹ nhẹ. Lưu cũng đã quen với cử chỉ thân thiện này của nó. Trong đêm tối, ánh mắt của nó sáng lòa như ngọn đèn xanh lè lè, ánh lên dấu hiệu của sự vui vẻ. Trái hẳn với những lúc nó giận dữ, đôi mắt của nó đỏ au, hóa ra tia sáng hận thù và gian ác. Con ma ngải rú lên tiếng thánh thót, hóa thành một cơn gió bay đi. Hơn một tiếng đồng hồ sau, nó trở lại đặt vào lòng Lưu một cô gái. Trong đêm tối, Lưu không thấy cái mẹ gì cả, nhưng thân thể của cô gái ấm áp lạ thường, làn da mịn màng và chắc nịch, mùi thơm da thịt đến ngút ngàn. Hình như cổ đã xỉu đi rồi, thân thể ẻo lả trong tay của chàng. Ấy, Lưu không nghĩ ngợi gì nữa. Mấy cái hớp rượu thuốc vừa rồi, làm máu trong người chàng nóng hừng hực, mỡ dâng đến miệng mèo. Tội cho không ăn. Chàng cúi xuống hôn lên miệng cô gái không biết mặt. Tay của chàng lần mò lột nhanh y phục trên người cổ, ném bừa sang bên cạnh. Chàng đặt nàng nằm xuống đất, trườn mình lên. Hình như cô gái cũng rên rên rỉ rỉ. Lưu hôn lên cổ của nàng, một chất nước mặn mặn dính lên bờ môi. Chàng liếm nhẹ nhẹ thì biết ngay là máu, bởi vì chắc chắn cái chỗ chàng liếm trên cổ của cô ta chính là nơi mà ma ngải cũng vừa cắn để hút máu cô gái này. Ấy nhưng mà Lưu mặc kệ, Lưu dập mình xuống, làm thân thể của cô gái quằn lên một cái. Những tiếng rên rỉ mờ ám vang vọng khắp cả hang. Chương 25, ngày thứ 22. Khi Lưu thức dậy, trời đã sáng rõ. Chàng thấy cô gái đêm qua đã mặc quần áo hẳn hoi. Nàng lùi lại sát góc hang, ngay chỗ con ngải chui vô ngủ. Lưng của nàng che đi cái đoạn lỗ hang đó. Thấy Lưu thức dậy, cô gái có vẻ hoảng hốt. Thân thể của nàng áp sát vào vách đá như muốn chạy trốn. Đôi mắt của cô ta sợ hãi. Lưu dụi dụi mắt. Chàng nhìn thấy rượu thịt tối hôm qua còn ê hề. Lưu nhìn cô gái. Nhà cô ở đâu? Sao lại bị ma ngải nó bắt mang đến đây? Cô gái mấp máy miệng nhưng không có nói lên lời. Hình như cổ không tin. Vừa nghe Lưu vừa nói. Tôi cũng là nạn nhân cô thôi. Con ma ngải này nó bắt người hút máu. Riêng tôi bị nó hút máu hơn 20 ngày rồi. Còn những cô gái khác bây giờ cũng chẳng biết ra làm sao nữa. Cô gái hơi cúi mình về phía trước, ấp úng. Vậy ông không phải là con quỷ bắt tôi hôm qua? Lưu lắc đầu. Tôi đã nói với cô rồi, tôi là nạn nhân của nó. Cô gái ngây thơ. Ông nói thật chứ? Cô vẫn còn nghi tôi à? Cô gái có vẻ nghi ngờ. Thế sao tối hôm qua ông lại Lưu biết nàng muốn nói gì, mỉm cười nói nhây. Tôi bị nó bắt hơn 20 ngày rồi, chả biết lúc nào nó giết tôi như mấy cô kia, cho nên cứ có người là tôi ôm lấy mà ngủ. Còn cái chuyện ấy bình thường thôi, khi tôi ngủ tôi đâu biết cái gì đâu. Ông nói gì kỳ cục, tôi không tin đâu. Không biết có phải là ông bắt tôi về đây để hãm hiếp tôi rồi làm bộ. Lưu mỉm cười. Thứ nhất, tôi không thể làm cho chân cô tê liệt được. Thứ hai, con ngải nó bắt cô đang nằm ở trong cái lỗ đằng sau lưng cô đó. Cô không tin cứ thò tay vào xem. Hình như con ma ngải nằm trong hang, nó biết hai người đang nói chuyện gì. Nó cũng muốn giúp Lưu lấy lòng cô gái, mang về cho chàng vui, cũng như là để hút máu trị thương. Nó thò cánh tay túm lấy lưng cô gái. Vô tình một tay của nó nắm được lưng quần, một tay nắm vạt áo. Cô gái vừa nghe Lưu nói con ma ngải nằm ở sau lưng, tá hỏa quay lại, thấy hai cánh tay dài đầy lông lá thỏ ra từ trong hang nắm lấy quần áo của mình. Nàng hét lên nhào về phía trước, thế nhưng chân tê bại cho nên chẳng nhúc nhích được. Nàng phải lấy hai tay cố trườn về đằng Lưu, miệng kêu lên: "Trời, cứu cứu tôi!" Lưu thấy nàng quá sợ hãi cũng tội nghiệp, nhoài mình ra nắm lấy tay kéo về phía mình. Quần áo của nàng bứt tung cả ra, nằm gọn trong tay con ma ngải. Nó thu quần áo vô hang làm vật lót nằm. Thân thể của cô gái trần truồng lồ lộ ấy, nhưng mà lúc này nàng cũng chẳng có tâm mà để ý đến chuyện đó. Thoát khỏi bàn tay của con ma ngải, nhảy gọn vào trong lòng của Lưu, ôm cứng lên mình của chàng. Lưu hỏi nhỏ: Em không sợ anh nữa à? Mặt cô gái tái mét, chân tay run lẩy bẩy, nàng vẫn ôm cứng lấy Lưu. Một lúc sau mới thở hổn hển: Em xin lỗi, từ sáng giờ thấy có mình anh trần truồng ngủ ở đây, lại chuyện tối hôm qua em tưởng anh là kẻ gian, ai ngờ chúng mình thật sự là nạn nhân, làm sao mà em sợ anh được. Lưu mỉm cười vuốt ve má của nàng: Em ôm anh như này không sợ chuyện tối hôm qua nữa sao? Cô gái có vẻ hơi lúng túng. Nàng nhìn nhanh vô cái miệng hang tối om om kia, chỗ con ma ngải nằm. Trống ngực vẫn đập thình thịch, nói lảng qua chuyện khác: Con ma đó có ra ngoài nữa không anh? Lưu gật đầu: Nó bắt em về đây để hút máu, mà không ra thì nó làm sao nó hút được. Cô gái co người lại, rú lên. Trời, thật không anh? Ấy chứ, em nghĩ nó bắt em về đây làm gì? Như vậy em chết chắc. Vừa nói xong cô khóc thút thít. Lưu Tính đẩy nhẹ cổ ra, nhưng nàng lại ôm cứng lấy chàng hơn nữa. Bộ ngực căng tròn ép sát vô ngực của Lưu, trắng muốt đỏ au au ở trên đỉnh. Lưu vòng tay ôm lấy thân thể của nàng, bàn tay xoa đều từ trên xuống dưới, dừng lại ở bờ mông cong cong. Cô gái vẫn khóc nhưng không có phản ứng gì với Lưu cả. Nàng vẫn ôm cứng lấy chàng như để cầu xin một sự che chở. Lưu nhớn mình, eo của nàng co lại, thế nhưng vẫn để yên. Hình như nàng trong cơn tuyệt vọng cùng cực thì không còn thiết tha gì tới những thứ khác, kể cả là thân thể của nàng. Có lẽ nàng đang chỉ nghĩ tới điều sống và chết, bởi vì con ma ngải bắt nàng về đây để hút máu. Mặt trời dần dần lặn hẳn, bóng tối từ từ lan tràn ở trong hang núi. Lưu cũng không biết chàng đã ngủ được bao lâu vì quá mệt mỏi. Từ tối hôm qua đến giờ, chàng đã mệt lắm rồi. Đây đã hai lần ôm ấp cô gái bị bắt. Sức đâu mà làm nổi. Hình như là đàn bà, mấy cái chuyện này không làm cho họ hao mòn sức lực bằng đàn ông á. Ấy, đàn bà nó vốn chỉ có nằm hưởng mà. Cô gái vẫn ôm cứng lên Lưu, bền bỉ hơn bao giờ hết. Nàng chỉ có một mối lo âu duy nhất là con ngải sẽ hút máu mình cho đến chết, giống như những cô gái khác. Lưu thấy hình như cô gái này rất thích nói. Nàng thấy Lưu tỉnh lại, đã hỏi ngay. Anh làm gì mà anh ngủ như chết vậy? Hình như em không thấy anh sợ. Lưu uể oải. Nếu như em mà bị bắt lâu như anh thì chắc là em cũng thế. Sợ mãi đâm ra lõm nhảm. Cô gái mỉm cười. Lần đầu tiên Lưu thấy nàng cười từ lúc đó tới bây giờ. Cái gì? Sợ mà lõm nhảm hả? Em thấy anh lì thì có. Ừ, thì lì hay nhàm cũng vậy. À mà anh tên gì? Từ hôm qua giờ em chưa có hỏi. Anh tên là Lưu, Trần Văn Lưu. Còn em? Em tên là Lan, nhưng mà ở quán rượu tụi nó gọi em là Rose. Rose là hoa hồng hả? Là Hồng Nhung. Tên Mỹ đó hả? Em cũng chẳng biết có phải là tên Mỹ hay tên Tây, nhưng bà chủ quán đặt như vậy thì biết em biết vậy á. Ở thì quán rượu em làm ở đâu? Sao tối hôm qua em lại bị con ngải nó bắt mà không biết là nó? Dạ, quán rượu ở Biên Hòa. Tối hôm qua em uống quá chén, trên đường về bỗng tối tăm mặt mày, em chả biết gì. Tới khi mơ mơ màng màng thấy có người đè lên mình, thì lại cứ tưởng là mấy anh uống rượu ở cùng bàn đưa em về đó. Ai ngờ sáng nay em tá hỏa, thấy anh nằm ở đó trong căn hầm này. Em cũng chẳng biết ra làm sao. Lưu ả lên một tiếng. Thì ra Lan là cô gái quán bar. Hèn gì nàng bạo dạn và táo tợn trong cái vấn đề xác thịt như vậy. Lưu vòng tay ôm lấy Lan, vục mặt lên ngực của nàng. Lan ôm lấy đầu của Lưu thì thầm hỏi: anh kể cho em nghe, từ ngày anh bị bắt vô đây. Lưu ôm cứng lên Lan, xoay mình để nàng nằm đè lên thân thể của chàng, hôn lên cặp môi mũm mĩm, hai chân quặp lấy chân của Lan, rồi thì thầm kể lại hết câu chuyện về con ma ngải. Duy chỉ có điều chàng vẫn nói là ma ngải là của một người bạn cùng phòng mà chàng vô tình không biết, cho tới khi anh ta bị nó hút hết máu chết thì lấy chàng để thay vô. Chuyện cứ thế diễn biến cho đến khi chàng bị bắt vô đây. Lẽ dĩ nhiên là Lưu không đả động gì tới mục đích để nuôi ma ngải, trả thù thằng chó phú. Lan nghe xong thì càng quý Lưu hơn. Nàng ngoan ngoãn hôn lên môi của chàng, những nụ hôn ngọt lịm đầy ắp. Trời đã tối đến mù mịt. Bỗng Lưu thấy con ngải kéo cánh tay của chàng, cắn nhẹ nhẹ, đưa lên mũi hít. Chàng bảo Lan: con ngải nó đang hút máu anh đó, em thử với tay ra ngoài là đụng nó đó. Lan run rẩy ở trong tay của Lưu, nhưng nàng cũng đưa tay quở quạng xung quanh. Tay của Lan đụng ngay ngực của con ma ngải. Lan hét lên một tiếng, lăn qua một bên. Thế nhưng muộn, con ngải chụp lên nàng, ôm vô lòng, gục đầu vô cổ của Lan mà cắn mạnh một cái. Hít một ngụm máu ngọt lịm từ cổ của nàng phun ra. Lan giãy giụa hét lên: anh Lưu cứu em chết mất. Lưu ngồi dậy, ôm lấy bụng của Lan kéo về phía mình. Thôi thôi, tha cho cô ấy. Mày đi bắt người khác mà hút máu, mày tính giết nốt cô ấy thì tao ở đây, tao còn làm cái nước nôi mẹ gì. Tự nhiên con ma ngải nghe Lưu nói, nó rít lên rồi hóa thành cơn gió bay đi. Lan cũng mệt đến ngất ngư, nàng lại ôm cứng lấy Lưu thở hổn hển: không có anh chắc nó hút máu em đến chết mất. Anh ơi, làm sao bây giờ? Em chắc là nó đi bắt thêm một cô gái nữa về đây đó. Chả hiểu sao nó nghe lời như vậy. Lan nói nhanh: vậy lần sau nó hút máu anh em nữa, anh bảo nó đi bắt người khác nghe. Lưu cười hì hì: như vậy chả khác gì là anh xúi nó đi thì giết thêm người sao? Ấy nói mồm là như vậy, nhưng trong bụng thì tự nhiên lại phấn khởi. Cứ mỗi một lần mày thèm máu, mày cứ đi bắt một con về đây cho bố mày hưởng. Lan lại càng ôm chặt lấy Lưu hơn: chứ nếu không nó hút máu em chết thì sao? Người khác chết, chết thế chỗ em thì cũng vậy. Giọng của Lan khổ sở như van xin: nhưng mà em không muốn chết. Nghe nghe em đi anh, anh muốn gì em cũng chịu. Lưu cười hì hì: thật không? Thật, anh tin em. Thế anh muốn hút máu em thì sao? Lan lì lợm: cho anh hút máu em đó, nhưng mà anh đừng cho con ma nó hút máu em. Lưu xoa nhẹ nhẹ lên cặp đùi trắng bóng của nàng, cười thành tiếng: em làm như là anh nuôi nó như là nuôi chó vậy, muốn sai nó thế nào cũng được sao? Nhưng mà anh cứ nói nó đừng hút máu em, nó nghe lời anh cơ mà. Lưu bật cười: ok, anh bảo nó không hút máu em nữa, chịu không? Lan dạ một tiếng, vui mừng vì đã thoát khỏi con ngải. Nàng trường mình xuống cắn vô đùi của Lưu, làm cho chàng phải nhướng người lên. Lưu không ngờ kỹ thuật chinh phục đàn ông của Lan nó lại ghê gớm đến như vậy. Bỗng có tiếng gió lồng lộng, lạnh buốt. Lưu biết ngay là con ngải đã về. Chàng bảo: con ngải nó về đâu? Lan nhoài người, ôm cứng lên Lưu. Chân tay của nàng quặp lấy thân thể của Lưu như là dán bằng keo chó vậy. Có tiếng thở khò khè, ằng ặc, rồi rên rỉ đau đớn của một người phụ nữ. Lưu thì thầm ở bên tai Lan: lại có một nạn nhân nữa rồi. Còn bộ cô ta bị nó hút nhiều máu lắm hay sao mà kêu ông ọc vậy? Lan run lẩy bẩy bên cạnh Lưu, nàng ấp úng: Anh đừng bỏ em, nó hút máu người cho đến chết đó. Ngoài trời gió thổi ào ào, hình như gió thổi lớn lắm. Lưu thấy lành lạnh, chàng cũng ôm chặt lấy Lan cho hơi ấm của hai người truyền vào nhau. Bỗng một tia sét lóe lên soi rõ mọi vật, tiếp theo là tiếng sấm đinh tai nhức óc. Cả Lưu và Lan nhìn rõ con ngải đang ôm hai người đàn bà chứ không phải là một. Nó vục đầu vô cổ một người hút máu, còn người kia bị nó nhét cái vú bự như trái dưa hấu vô miệng. Hèn gì bà ấy không kêu được mà chỉ có ỏng ọc như là nghẹt thở. Khi tiếng sấm sét lóe lên vang lừng, con ngải buông cả hai người đàn bà ra, sợ hãi chui tọt vào hang ẩn nấp. Mưa bắt đầu rả rứt, nhưng mà gió thật lớn, chỉ có một chập là tạnh. Tuy nhiên sấm chớp vẫn ầm ĩ lóe sáng. Lưu đã nhìn rõ hai người đàn bà độ ngoài 30, họ ôm chặt lấy nhau. Chàng biết là chưa có ai chết chóc mẹ gì, chắc là cũng mới bị bắt. Và con ngải nó cũng chưa hút được nhiều máu, đã phải bỏ chạy sấm chớp. Lưu hỏi lớn: Này, các chị ở đâu mà bị con ngải nó bắt vậy? Hình như cả hai người đàn bà cùng nhìn thấy Lưu và Lan. Một người run rẩy: Các anh cũng bị con yêu tinh nó bắt hả? Lan nhanh nhẩu: dạ, tụi tôi bị nó bắt hút máu đó chị. Chị có sao không? Người đàn bà vừa nói vừa rên rỉ: trời ơi, nó hút máu tôi á. May mà có sấm sét, chứ không chắc đêm này tôi chết. Tôi không biết nó chạy đâu rồi. Sao anh chị không có chạy? Người đàn bà nghỉ một hồi rồi nói: chân tôi không có nhúc nhích nổi. Bà ta hỏi người bị bắt cùng: em có sao không? Người kia thở hổn hển, giọng yếu ớt: em suýt nghẹt thở chết. Nó ấn cái vú bự như cái rổ vô mặt của em không có thở được. Thế chân của em có sao không? Có tiếng run run trả lời. Hình như là không cử động được nữa. Lưu bảo Lan, tụi mình bỏ qua bên đó coi. Lan chưa kịp trả lời thì một người đàn bà vội vàng nói. Phải, phải, anh chị qua bên này đông người cho nó đỡ sợ. Lưu lại hỏi. Em muốn qua bên đó không? Lan chịu ngay. Dạ, anh bế em qua đó, em đâu có đi được. Trong khi Lưu ngồi dậy bế Lan tới cạnh hai người đàn bà bị bắt thì một người hỏi. Ồ, mà anh không bị con yêu tinh nó làm hư cái chân hả? Có, nhưng mà bây giờ thì hết rồi. Tiếng mừng rỡ hỏi. Anh làm sao mà hết? Lưu trả lời. Chuyện dài lắm, để tôi kể hai chị nghe. Ngoài trời, gió vẫn ào ào. Tiếng cây cối đập vào nhau làm cho gió rít lên ghê rợn. Lưu hy vọng những tiếng động đó làm cho con ma ngải không nghe được tiếng thì thào của chàng. Chẳng hiểu từ lúc nào, người đàn bà nằm bên cạnh Lưu ôm lấy chàng. Người kia gác một chân qua bà chị đè lên người của Lưu. Họ là chị em buôn bán trái cây ở chợ. Tối nay hai chị em sắp xếp xong trái cây, đưa lên xe ba bánh, tính đi ngủ, mai đạp xe ra chợ thì con ngải xuất hiện. Nó chụp luôn cả hai người bay vô hang. Người chị tên là Lại, còn cô em tên là Thìn. Cả hai chưa lấy chồng dù đã lớn tuổi, gia đình còn mẹ già và bà ngoại. Lại chỉ có hai chị em, cho nên họ cứ ở vậy đùm bọc lẫn nhau. Lại nằm sát lên Lưu, chính nàng cũng chẳng biết vì sao lại ôm lấy chàng, một người đàn ông xa lạ trần truồng ở ngay bên cạnh mình. Thìn cũng gác chân qua đùi của chị, đặt bàn chân lên đùi của Lưu. Hình như cả hai cùng cảm thấy gần gũi với Lưu chút nào thì yên lòng chút đó. Mà tuyệt nhiên họ không nghĩ tới xác thịt gì cả. Cho đến gần sáng, Ai và Thìn dậy đầu tiên. Cả hai thấy chân thân thể trần truồng của Lưu thì hơi mắc cỡ, nhất là cô Lại. Ấy nhưng mà cũng kỳ kỳ, Thìn cùng một tâm trạng với chị. Nàng làm cách Lưu một người mà cũng cố gác chân cho bằng được lên mình của chàng, để mà cả đêm. Ác nhất là khi thức dậy, nàng thấy Lưu quay mặt ôm lấy chị của mình, còn Lan nằm phía sau ôm lấy chàng. Thế nhưng bàn tay của Lưu lại đè lên ngực của Thìn. Hình như cả đêm nàng cảm thấy dễ chịu vì hơi hám của đàn ông. Lưu cũng mở mắt ngay sau khi hai chị em Lại thức dậy. Chàng thấy hơi ngượng ngượng khi hai người đàn bà có ý né tránh cái nhìn của mình. Lưu ngồi dậy, nhìn thấy trái cây ngổn ngang ở trong hầm. Thì ra con ngải bắt hai chị em bán trái cây, tiện tay nó bê luôn mớ trái cây về cho chàng ăn. Lưu nhìn quanh, cố ý tìm quần áo, nhưng mà chàng chả thấy đâu. Lưu biết ngay, mẹ nó, cái điệu này có khi qua con ngải nó thu vào hang lót chỗ nằm cho nó rồi. Sáng ra, thân thể của Lưu sau một đêm ngủ nó cưng cứng, chàng mắc cỡ trước mấy người đàn bà. Dù Lưu biết rằng tối hôm qua họ ôm chàng để mà ngủ. Lan cũng tỉnh dậy, lết tới bên cạnh Lưu, níu chàng ngồi xuống, nói nhỏ vô tai của Lưu. Không có anh, hôm qua chắc là em chết. Nói xong, Lan chẳng ngại ngùng, trước mặt hai chị em bán trái cây, vít đầu của Lưu xuống, hôn lên môi của chàng. Hình như Thìn nghe lõm bõm câu Lan nói với Lưu, nàng hỏi. Sao vậy chị Lan? Lan nhìn Lưu, ngại không muốn nói. Thìn lại hỏi. Không lấy cùng hoạn nạn mà chị lại nỡ giấu tụi em điều gì? Lan còn ngập ngừng, Lại đã lết tới bên cạnh nàng, nói như van xin. Chị ơi, chị biết điều gì chị cho tụi em hay. Tụi mình là cùng chung hoạn nạn, biết đâu điều chị nói là có thể cứu được mạng tụi em. Thìn cũng lết tới bên cạnh chờ câu trả lời. Lưu thấy hai người đàn bà sợ hãi tràn trên khuôn mặt, chàng thở dài từ từ nói. Tôi nói cho hai người nghe, thế nhưng mà đừng có giận tụi này nghe. Lại nắm lấy tay Lưu, nhìn chàng như van xin. Anh ơi, em xin anh mà, làm sao mà em dám giận anh. Lưu nhìn thẳng vào mắt của Lại, kể lại lý do vì sao con ngải đi bắt hai người. Nghe xong thì cả hai mặt tái mét. Như thế thì chắc chắn hai nàng phải thế mạng cho Lan. Thìn run lẩy bẩy, thế nhưng Lại bình tĩnh nắm lấy tay Lưu mà nói. Nếu thế tối nay Em xin anh lại nói với con ngải như tối hôm trước, đừng để nó hút máu của hai chị em. Lưu thở dài. Như thế là cái vòng luẩn quẩn, chúng ta lại có thêm nạn nhân nữa, không chừng hai hay là ba người thì sao? Lai nức nở. Nếu không anh giúp tụi em, chắc chắn tối nay tụi em phải chết. Em cắn cỏ em lại anh. Nói xong, Lai chắc tay cúi xuống lạy Lưu như thế sao. Chàng vội vàng ôm lấy Lai, không cho nàng lạy nữa. Thìn cũng nhào lại, Lưu lật đật ôm lấy nàng ngay, vì chàng không muốn để cho hai người giống như mình vậy. Vô tình, bàn tay của Lưu ôm ngang ngay ngực của cả hai, bộ ngực săn cứng và to lớn mà Lưu chưa bao giờ thấy. Có lẽ họ là những người gánh gồng hàng ngày, cho nên bắp thịt của họ rắn chắc lắm. Hơn thế, cả hai chị em Lai cũng chưa gần đàn ông bao giờ, làm cho Lưu động lòng và thèm muốn. Chàng vội vàng nói: Thôi thôi, thôi được rồi, thôi thì để đến tối ngay, tôi sẽ nói với con ma ngải như hai chị muốn, nhưng mà nó có nghe lời tôi hay không, tôi không dám đảm bảo. Lai lại ôm cứng lấy Lưu. Dù cho con ma đó không nghe lời anh mà hút máu em chết, ở suối vàng em vẫn mang ơn anh. Thìn cũng choàng tay Lưu bên kia, nói trong nước mắt: Em xin anh giúp chị em, tụi em nguyện làm trâu ngựa trả ơn anh. Lưu thấy cảm động và xót xa trước những lời nói thống thiết của hai người. Chàng ngả người hôn lên môi của Thìn. Nàng nước mắt nhắm lại, đón nhận cái hôn một cách say mê. Bàn tay của Lưu luồn qua áo của Lai ở bên kia, đặt lên bộ ngực quý báu. Lai hiểu ý Lưu, nàng ngồi sát vô người chàng hơn. Bỗng Lưu nghe có tiếng Lan thì thào ở phía sau gáy, cũng đang ôm lấy chàng. Như vậy là anh có cả ba người rồi. Anh không được để con ma ngải nó hút máu của người nào trong tụi em. Cả Lai và Thìn cùng nhìn Lan với ánh mắt biết ơn, trong khi bàn tay của Lưu sục sạo vô hai thân thể săn cứng như kim loại của hai người đàn bà lao động. Họ rên rỉ, có lẽ vì chưa bao giờ được gần đàn ông ôm ấp. Đúng như những gì họ muốn, tối hôm ấy con ngải nghe theo lời của Lưu buông tha hai chị em Lai và Thìn. Lúc nó vừa lột quần áo của cả hai người thì Lưu can thiệp, nó hóa thành một cơn gió mà bay đi. Chương 27, ngày thứ 24. Ngày hôm nay cả bốn người cùng ngạc nhiên khi thấy con ngải không về. Lưu muốn cho chắc ăn, thò tay vào hang của nó moi hết quần áo của mọi người, xong lại chui vào tận cùng của hang. Cái hang này chỉ vừa một người chui, như là cái cống chật chội. Chàng quay ra nói: Chắc tối qua nó hút máu anh xong, con ngải đi rồi không trở lại. Mọi người tính mặc quần áo vô, lại cả: Bây giờ tụi mình mặc quần áo, con ngải về đằng nào nó cũng lột, mà có khi làm cho nó tức giận. Điều quan trọng là bây giờ làm sao mà phải trốn được ra đó. Lan cũng đồng ý với Lai: Chị Lai nói đúng, tụi mình bây giờ còn mắc cỡ cái gì mà phải mặc quần áo. Nhưng mà em muốn lấy đồ đạc giấy tờ từ trong túi áo cất giữ, có khi còn cần dùng đó. Lưu thấy Lai nói phải, liền móc túi quần lấy cái bóp, hộp quẹt, gói thuốc và vài cái thứ lẩm cẩm ra dấu đá Lan móc ra ở trong túi, nào là gương, lược, bút chì, vẽ lông mày. Còn Thìn và Lai cũng có giấy tờ tiền bạc, mỗi người có một cái gương nho nhỏ và lược cả lược chải đầu. Lưu thấy vậy cười hì hì: Các em ai cũng có đồ trang sức, kiểu này làm đẹp cho con ma ngải nó ngắm hả? Lan cầm cái gương soi lên mặt, nàng cầm cái bút chì vẽ lông mày cười cười: Không phải làm đẹp cho con ma ngải, là làm đẹp cho anh coi. Lưu bỗng nhớ ra ba chữ bùa bạn của ông Trung Tử vẽ lên chân, làm cho Lưu cử động được. Chàng mừng rỡ: Lan, đưa cái bút chì cho anh. Lan ngơ ngác: Anh bị kẻ lông mày hả? Không, anh vừa nhớ ra chữ bùa mà bạn ông Trung Tử ông vẽ lên chân anh, phá phép của con ngải, cho chân anh hết tê liệt. Thìn mừng rỡ: Hay, anh thử xem. Nhưng mà bùa là phải đi với chú đó, không có chú bùa, không có hiệu nghiệm. Lưu ngẫm nghĩ, anh nhớ mang máng, ông đọc Đông Thanh Long, Tây Bạch Hổ, Nam Chu Tước, Bắc Huyền Vũ, Tứ Thần Hộ Pháp, Đạo Trưởng Tiêu Ma cái gì gì thì phải. Lan mừng rỡ, em nghe xuôi tai lắm, có thể anh nhớ đó. Hơn nữa các câu chú, dù nhớ chặt vài chữ không sao đâu, sức mạnh của bùa phép chỉ giảm đi một chút. Vậy anh thử xem. Lưu cầm bút vẽ lông mày của Lan, vẽ chữ bùa lên chân của nàng. Chữ bùa đơn giản, có vài nét cho nên chàng vẽ nhanh lắm. Vừa vẽ vừa niệm chú. Xong xuôi, Lưu bắt trước ông bạn của ông Trung Tử, bảo Lan khấn ông Quan Đế cho khỏi bệnh. Lan vừa khấn xong, bỗng chân của nàng co lại được ngay. Mọi người mừng rỡ, Lưu lại lần lượt vẽ bùa vô chân của Lài và Thìn. Cả hai cùng đi lại được y như Lan vậy. Mặt trời đã lên rất cao, Lưu nói, bây giờ tụi mình tìm cách thoát khỏi đây. Tuy nhiên nếu như chưa ra được khỏi đây, con ma ngải mà quay về, phải làm bộ là chân vẫn còn bị liệt đó, không đi được, để tìm dịp khác chạy trốn. Nếu như nó biết mình phá được phép của nó là có chuyện đó. Hai chị em Lài và Thìn nghe Lưu nói xong thì vội vàng chạy ra cửa hang. Lài ngồi xuống để cho Thìn đứng lên vai, bám vào vách đá mà chui ra ngoài. Nhưng cái lỗ mà con ngải làm cửa chui ra quá cao, hai người công kênh nhau cũng không có với tới, chỉ bám được vào đó mà chui ra thì mới được. Lưu đề nghị chàng đứng lên, lên vai Thơm. Thế nhưng khi cả Lưu chồng lên thì cũng không có với tới được. Chỉ còn khoảnh khắc nửa sải tay nữa là có thể bám được vào mà chui ra. Mọi người đành leo xuống. Lưu đề nghị, nếu như bây giờ mà chồng luôn cả ba người và Lan trèo lên trên thì chắc chắn là nàng sẽ thoát. Tuy nhiên chỉ có một mình Lan đi được, còn ba người phải ở lại. Lưu nói, Lan chui ra được thì sẽ thuê nhà, thuê xe chạy tới nhà của Trung Tử, kéo bọn họ tới đây tứ cứu tụi mình, nghe chưa? Lan ngập ngừng, em thấy dù có leo lên bám được vào lỗ cửa nhưng mà chắc là em chưa chắc đã đủ sức đu ra ngoài nữa. Hay là chị Thìn chui ra. Dù sao em cũng không tin được bản thân mình, ra được rồi em dám trốn luôn, không có quay lại thì sao? Còn như chị Thìn, không lý bỏ lại chị Lài sao? Em nói thế phải không? Lài cảm động ôm lên Lan, em thành thực lắm, chị không tin là em sẽ không trở lại. Tuy nhiên nếu mà con Thìn nó ra, nó có sức hơn em, hơn nữa nó chưa bị hút máu, có lẽ đỡ hơn chúng ta nhiều. Lưu cũng biết là Lài nói có lý, chàng lấy một ít tiền đưa cho Thìn, bảo nàng mặc quần áo, lấy bút chỉ kẻ lông mày viết địa chỉ và bản đồ nhà ông Trung Tử đưa cho Thìn. Xong xuôi, mọi người công kênh nhau lên. Quả thực lần này Thìn chui ra khỏi hang một cách dễ dàng. Trước khi nàng nhảy xuống đất, Thìn ngoái cổ vô trong hang. Anh Lưu, chị Lan, chị Lài, yên tâm, em sẽ tìm ông Trung Tử. Thìn đi rồi, mọi người ném lại quần áo vô hang của con ma ngải. Ngoài trời âm u không một tia nắng, hèn chi con ngải lại dám đi lang thang cả ban ngày. Lưu nhớ rõ, Trung Tử bảo chàng con ma này chỉ sợ ánh mặt trời, còn nếu như mà mặt trời lặn, không cần chờ bóng tối, nó cũng dám đi ngòi ngòi ở ngoài phố. Chỉ có ánh nắng mặt trời chính ngọ mới làm cho máu của nó khô kiệt và chết. Bây giờ Lưu thấy ở trong lòng thoải mái, tràn đầy hy vọng, nhưng chẳng chắc chắn là Thìn sẽ gặp bọn Trung Tử. Chẳng bao lâu họ sẽ được giải thoát khỏi bàn tay do chính cái con ma ngải nàng chẳng nuôi lớn. Lan cũng mừng khôn tả, ôm ghì lấy Lưu. Thoát chết, anh có còn nhớ em không? Lưu ôm lấy nàng, hôn lên mắt, nói, anh chỉ sợ em nhiều bùa quá mà quên anh đó. Lan cười thật tươi, em hứa là em nhớ anh mãi. Khi nào anh ghé nhà em hay quán rượu, ngày đó nhất định không tiếp khách, dành tất cả cho anh những giờ phút mà chúng mình sống như trong căn hầm nào nữa. Hình như Thìn đi rồi, Lại mới thực sự tự nhiên. Chàng ôm lấy Lưu, hôn lên miệng của chàng ngây ngất. Bữa trước anh làm em đau thấu trời mà không có dám la, anh biết không? Lưu mỉm cười. Sao vậy? Lại nheo mắt tỉnh tứ. Còn làm sao, người ta chưa gần đàn ông bao giờ, anh lại hùng hục. Nhưng mà nằm bên cạnh đứa em thì ai mà dám la. Lưu bật cười dâm đãng, cắn vô má của Lại. Thế còn Thìn thì sao? Lại cười nho nhỏ. Anh không nhớ trước khi nó đi, nó quay lại đánh mắt đưa tình của anh hả? Hai đứa tụi em thường nói đùa, không lấy chồng thì thôi, chứ nếu lấy chung một người, ai ngờ nói chơi mà thành thực. Ê, thế bộ em không có ghen hả? Lại cười hì hì. Em chả bao giờ ghen với nó. Bảo lấy chồng chung cơ mà. Hơn nữa, anh cũng đã ấy với nó rồi. Và lại tụi này thì là chỉ có một người đàn ông trên đời thôi, không cho bàn tay thứ hai động vô da thịt của mình đâu. Lưu sợ Lại nói thêm làm mếch lòng Lan, chàng hôn lên miệng của Lại. Nàng há miệng cho lưỡi của Lưu lùa vào trong rồi ngậm lại mút nhẹ nhẹ. Ngoài trời vẫn mây mịt mù, có lẽ đêm nay trời sẽ mưa lớn. Gió bắt đầu thổi mạnh. Lưu thấy lạnh lạnh. Cả ba người ôm nhau thì thào nói chuyện. Bỗng gió lùa vào hang lạnh ngắt. Lưu biết là con ma ngải đã trở về. Chàng nói: con ma ngải về rồi, phải cẩn thận đó. Vừa dứt lời, mọi người nghe tiếng khóc thút thít. Nhìn lại thì thấy con ma ngải vừa đem thêm hai người nữa. Nó ném hai cô gái xuống rồi bay đi ngay. Lưu vùng dậy nói rất nhanh: bây giờ tới lượt Lan, bắt buộc phải đi cầu cứu rồi. Chúng mình trốn thoát càng nhiều càng tốt. Lưu quay qua bảo hai cô gái mới bị bắt: chân của các cô có bị liệt không? Cả hai nàng mếu máo: dạ có, con ma bắt tụi em hút máu làm chân nên tê liệt từ tối qua. Lưu ngạc nhiên: nó bắt các cô từ hôm qua, sao bây giờ nó mới đem về đây? Em cũng chẳng biết, nhưng còn ba chị nữa cũng bị bắt, nó để dưới chân núi đó. Lưu nói nhanh: thế thì nhanh lên Lan, sửa soạn trốn đi, để anh chữa cho mấy cô này hết tê liệt. Còn Lan, mặc quần áo vô đi, em phải đi cầu cứu nữa mới chắc ăn. Lan lính quính chui vào hang. Con ngải đã lấy quần áo của nàng mặc vào thực nhanh. Trong khi đó, Lưu vén quần hai cô gái để vẽ bùa niệm chú. Cả hai mừng rỡ cảm ơn rối rít. Chàng nói: các cô đừng có khách sáo, tụi tôi bắt đầu rồi, bây giờ phải tìm ra phương pháp đi cầu cứu. Vậy chúng ta lại công kênh nhau, rồi sau đó đưa người ra. Lại ngồi khom xuống cho Lưu leo lên vai. Tiếp theo tới một cô gái mới bị bắt, rồi sau cùng là Lan. Nàng lật đật bám vào lỗ cửa, cố gắng đu lên chui ra ngoài. Lan phải khó khăn lắm mới chui ra được. Trước khi nhảy xuống đất, nàng nói lớn: các anh chị bảo trọng, em sẽ quay về ngay. Nàng nhắm mắt nhảy đại, mình mẩy đau ê ẩm, nhưng mà cố lết đi vì sợ con ngải quay về. Nàng biết nó vẫn còn giữ ba người nữa ở chân núi, như vậy thì có lẽ nó sẽ về ngay bây giờ. Nàng không hiểu tại sao tự nhiên con ngải lại bắt một lúc tới 5 người như vậy để làm gì. Không lý nó cần phải hút một lượng máu nhiều như vậy hay sao? Tuy nhiên, Lan cũng mừng thầm ở trong bụng, bởi vì với số lượng người đông như vậy thì con ngải có thể sẽ không để ý tới sự vắng mặt của nàng mà tìm. Lan vạch lá băng rừng đi mải miết. Trời bắt đầu mưa to, những hạt mưa rơi ào ào. Gió thổi lạnh ngắt làm cho Lan run lẩy bẩy, nhưng nàng vẫn cố gắng rảo bước thực mau xuống chân núi. Đi cả tiếng đồng hồ, chân tay rời rã, nàng nhìn về phía hang núi, chỗ các bạn của mình còn bị giam cầm, cũng chẳng cách được bao xa chân núi thăm thẳm. Nước mắt của Lan trào ra, nàng không biết phải làm sao mà đi nhanh hơn. Nàng nghĩ đến Thìn, chả biết giờ này có đến đâu nữa. Hy vọng với sức lực của Thìn, cô ta có thể làm tốt hơn mình. Trời đã tạnh mưa, sương mù kéo mù mịt. Lan ngồi xuống một gốc cây thở hào hển. Có lẽ chân tay mình mẩy của nàng bị gai góc xé rách lung tung cả. Nàng nghe gian rát khắp cả người. Lan ước gì bây giờ mọc cánh bay xuống chân núi thì nó sung sướng biết bao nhiêu. Nàng lại nhớ tới Lưu. Thế nhưng tình cảm trao cho người đàn ông xa lạ đó quả thực chưa bao giờ nàng thấy thực lòng và đậm đà cả. Ấy cứ nghĩ là như vậy, kể cũng lạ. Trong đời của Lan có cả trăm người đàn ông ôm ấp thân thể của nàng, ấy mà chưa có lần nào Lan có cảm hứng kỳ diệu như đối với Lưu. Mẹ nó, không lẽ tình yêu nó có thật à? Lan vừa phát giác một sự kiện quan trọng. Khi mà nàng nghĩ đến Lưu thì đầu óc cũng như thể xác của nàng chợt cảm thấy thanh thản đến lạ lùng. Lan bước chân đi nhanh hơn. Nàng thích thú nhớ lại từng cử chỉ, từng cái vuốt ve của Lưu. Lan nóng người lên. Nàng chợt tưởng tượng ra bờ môi của Lưu đang hôn nhẹ nhàng ra khắp thân thể của mình. Hơi thở của nàng dồn dập, máu của nàng chảy sầm sập mạnh hơn. Đến bây giờ, bỗng nhiên nàng bật lên những tiếng rên rỉ, rên rỉ đến khoái chí. Ngày hôm nay tất cả mọi người ngạc nhiên như vậy, không thấy gì cả. Tất cả đều nghĩ trong đầu về một cơ hội, một cơ hội mà để cho mình có thể thoát ra được. Chương 28, ngày thứ 25. Trời rất trong, Lan mở mắt uể oải nhìn quanh toàn bộ núi rừng trùng trùng điệp điệp mà ngao ngán. Tối qua nàng không biết đã đi bao nhiêu lâu. Cho đến khi trời mưa tầm tã, Lan may mắn chui vào một cái hốc đá tránh mưa rồi ngủ quên lúc nào chả biết. Nàng nhớ tới Lưu và những người bạn của mình còn đang mắc kẹt trong hang ở trên đỉnh núi. Lan đứng dậy vươn vai, nàng nhất định bằng mọi cách phải xuống núi thật nhanh, thật nhanh. Bởi vì chắc chắn những người ở trên đó đang mong đợi nàng từng giây, từng phút. Sinh mệnh của bọn họ đang nằm ở trong tay nàng. Mới ngủ được một giấc thoải mái, chân tay của nàng bớt đau nhức và mệt mỏi. Lan rảo bước đi rất nhanh xuống núi. Tới cái khúc này thì cây cối cũng thưa thớt cho nên dễ đi. Nàng không còn phải vừa đi vừa vạch lá vén cảnh như đêm qua. Hơn nữa bây giờ là ban ngày, nàng cũng không còn quờ quạng cúi đầu bừa bãi đâm cả vào lùm cây kia nữa. Dù có đi nhiều thế nhưng mà khúc đường đi cũng chẳng được bao nhiêu. Bỗng Lan ngửi thấy mùi thịt nướng từ xa, tự nhiên nàng cảm thấy đói bụng. Lan nhắm thẳng hướng đó, chắc chắn là những người đang nướng thịt kia sẽ cho nàng ăn và thậm chí có thể giúp cho nàng xuống núi để dễ dàng đi mà cầu cứu trung tử. Nàng hăng hái dạo bước thật nhanh. Chẳng mấy chốc, Lan nhìn thấy khói bốc lên từ phía trước và lao sang. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc tập 6 tại đây. Tại vì mỏi mỏi đọc vậy thôi. Bây giờ có lẽ là mình sẽ off. Mình sẽ off và mình sẽ tiếp tục nghiên cứu về cái vấn đề Mao Sơn. Mình sẽ nghiên cứu về vấn đề Mao Sơn. Mình sẽ cố gắng ổn định Mao Sơn một cách nhanh nhất và sớm nhất cho các bạn. Ok, xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và xin chào và hẹn gặp lại.